Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã mất đi. Ôn Tường Huân níu chặt ngực khóc thất thanh. Uyển Khất trong bụng hóa thành những giọt lệ vẫn không thể kiềm chế được sự đau đớn trong lòng. Đứa nhỏ này là của ai? Anh cảm thấy cha đứa bé cũng phải có nghĩa vụ biết chuyện này. Ôn Tường Huân lắc đầu chìm trong bi thương. Sật đồng minh không đành lòng ép hỏi cô. Cái gì trong lúc mấu chốt này? Anh thở dài hỏi lại. Em có muốn cho ông chủ biết chuyện này hay không? Không. Không cần nói cho anh ấy biết. Loại chuyện này phát sinh, anh tin tưởng ông chủ cũng sẽ không trách móc em. Em không cần lo lắng sẽ chịu xử phạt gì. Nghe bộ dạng môn sự bí mật, Sở Đông Minh đoán rằng người đàn ông đó nhất định là kẻ hèn nhát, không muốn chịu trách nhiệm. Nếu ông chủ biết thì nhất định sẽ báo thù cho cô. Cô đã đủ đau lòng ủy khuất rồi, bây giờ cô không thể nhận được lửa giận của anh. Được, anh đáp ứng với em, sẽ không nói cho ông chủ biết. Bây giờ em bình tĩnh đi, em còn rất yếu. Sở Đông Minh lên tiếng trấn an cô, nhưng không có cách nào. Anh đi xem ông chủ có gì phân phó. Em nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ nhiều. Cẩn thận đắp chăn cho cô xong, Sở Đông Minh xoay người rời khỏi cửa phòng cô. Ôn Tưởng Hoàn khóc ướt cả gối, cô không hiểu. Rõ ràng là bạn cũng rất đau lòng với cô, nhưng còn anh thì sao? Không chỉ là người ở chung nhiều năm, mà bọn họ còn có quan hệ rất thân mật. Là cô quên mình che chắn cho anh, tại sao anh không hề quan tâm tới tình hình của cô? Trong mắt anh bây giờ chỉ có Thiệu Y Y. Vì Thiệu Y Y, ngay cả mạng của anh cũng không cần. Anh đưa tình cảm cho một người khác, mà cô không là cái gì cả. Cái gì cũng không có. Chuyện cho đến bây giờ, cô còn gì để kiên trì chờ đợi phần tình cảm, say đắm ngu muội của cô. Cô biết bản thân không độ lượng đến mức có thể cười nhìn người đàn ông mình âu yếm một người con gái khác. Tôn nghiêm còn sót lại khiến cô không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ, không thể lộ ra ngoài ánh sáng với anh. Anh vĩnh viễn không thể quan tâm xem cô muốn gì, cũng không cấp được thứ mà cô muốn, tiếp tục chỉ làm cho bản thân cô thương tích đầy mình. Trên cánh tay trắng nõn bọc nhiều lớp băng gạc, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vết máu đỏ, quả thực làm cho anh cảm thấy khó chịu, giống như chỉ cần động nhẹ cũng có thể đau đớn. Công việc của bọn họ luôn là đến trong nước đi trong lửa, cho dù có bị thương đổ máu thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cô giống như một con búp bê không có sự sống trước mặt anh. Và lúc này nỗi sợ hãi mất đi như đánh úp vào người anh. Là loại hoảng sợ này so với việc anh nhìn thấy Thiệu Y Y ngã vào trước mặt càng mãnh liệt hơn, càng làm cho anh không biết phải làm sao. Viêm Ngưỡng Tu nhẹ nhàng ngồi bên mép giường, nhìn Ôn Tưởng Huân đang khép chặt hai mắt. Anh khẽ xoa hai gò má không chút huyết sắc nào của cô, như muốn xác định độ ấm của cô, hô hấp của cô và sự tồn tại của cô. Anh làm sao? Là do anh không tin y thuật của Giật Đồng Minh, hay là anh đã để ý cô vượt qua sự tưởng tượng của anh? Lúc anh biết được cô bị trúng đạn, cho dù anh ra vẻ trấn định, cho dù cực lực đè nén, nhưng sự hoảng loạn trong lồng ngực càng lúc càng lớn. Cho dù đồng minh cảm đoán cô đã thoát khỏi nguy hiểm, anh vẫn không thể bình tâm tĩnh khí. Có một loại cảm xúc hỗn loạn mà anh không thể lý giải, đã đốt cháy mỗi tấc thần kinh của anh. Cô ngủ rất ngon, nhưng lại cau mày, giống như cô đang bị ác mộng quấy nhiễu, hay là cô bị miệng vết thương ảnh hưởng. Vì sao cô phải đỡ cho anh phát súng kia? Em thật sự làm cho tôi càng ngày càng không đoán được em. Anh nhẹ giọng khẽ lẩm bẩm, khi thì mềm mại như con mèo nhỏ nhu thuận, một lát lại sương nanh múa vuốt về anh. Trước đó em không phải như vậy. Vậy trước đó cô là người như thế nào? Đột nhiên anh nhận ra chính mình chưa từng nhìn cô thật tốt, từng nói đến việc tìm hiểu về cô. Một giây sau, Viêm Ngưỡng Tu rụt lại tay như bị điện giật, đáng chết. Anh rất chán ghét việc lặng lặng nhìn cô như vậy. Từ trước đến giờ, khi nào anh nhìn cô thì anh sẽ xuất hiện rất nhiều cảm xúc không hiểu. Lại bắt đầu suy nghĩ một đống những vấn đề nhàm chán không có ý nghĩa. Nhìn đôi mắt nhắm chặt của cô, Viêm Ngưỡng Tu cắn răng rủa nhỏ. Anh thật sự không thích cô như vậy. Anh vẫn thích nhìn đôi mắt trong suốt của cô. Trong đó chỉ có anh chứ không có thứ gì khác. Mặc kệ là cô muốn dỗi cũng được, hay là những việc phức tạp khiến cho anh không thể làm thế nào với ánh mắt phiền muộn của cô. Chỉ cần cô mở mắt ra nhìn anh, chỉ cần cô khỏe mạnh có thể tranh luận với anh, chỉ cần cô tốt. Đáng chết, tốt nhất là em mau khỏe lên cho anh. Không có mệnh lệnh của anh, không cho phép em vì anh mà chết. Nếu như Diêm Vương dưới địa ngục dám bắt người của anh, thì anh cam đoan sẽ xuống địa ngục bắt người đem trở về. Tập đoàn phi pháp uy hiếp Thiệu Y Y đã bị tiêu diệt hoàn toàn dưới cơn thịnh nộ của anh. Bây giờ cô đã có thể khôi phục lại cuộc sống như trước. Tảng đá lớn trong lòng Viêm Ngưỡng Tu cũng đã rơi xuống. Chỉ là không ngờ cô lại hiểu lầm tâm ý của anh. Tối hôm qua cô kéo tay anh nói với anh. Điều đó làm chạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net